Huyền môn phong thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Tại nơi xa xôi, có người nhìn bên này đấu pháp. Trong đó, một người vừa nhìn đã nhận ra ngay là Chu Thanh, là pháp thuật của Long Chỉ Thiên Cung. Chu Thanh, đệ tử của Tô Tiên Sinh, nghe nói Thái Âm Trảm Linh Kiếm quyết tu tập thành công. Hóa Long Kinh cũng đã tu đến tầng thứ 5 rồi. Trong số tu sĩ đồng lứa, có thể thắng nàng ta chỉ sợ không có mấy người rồi. Lại có người khác nói, cái gì mà không có mấy người, chưa có so qua ai cũng không dám nói có thể thắng nàng. Có cơ hội, ta trái lại phải thử một chút Hóa Long Quyết của Long Chỉ Thiên Cung. Luôn có cơ hội, hơn nữa lúc này đây mở rộng ra sơn môn, cơ hội càng là nhiều. Cũng phải, bất quá, lúc này đây trái lại có thể nhìn xem. Có thể xem được sao? Bất quá là một tu sĩ không biết tên. Lại như thế nào có thể thử ra được bản lĩnh chân chính của Chu Thanh chứ? Hẳn là có thể thử ra một chút đi. Người này là ai? Vậy mà lại cùng Chu Thanh đấu cân sức ngang tài. Người nói chuyện con mắt lóe sáng. Tập trung tinh thần nhìn đầu nguyên. Không biết, đợi lát nữa kết thúc đi hỏi thăm một cái. Thái Âm Trảm Linh Kiếm quyết quả nhiên thần diệu. Chỉ là tu sĩ kia lại có thể dựa vào một thanh như ý ngăn cản. Như ý của hắn từ đâu mà có. Cái như ý đó tuyệt không phải phàm vật. Hóa Long Quyết ra rồi. Vậy mà lại có thể làm cho Chu Thanh thi triển Hóa Long Quyết. Một kiếm Hóa Long, phệ linh đoạt nguyên, cường, cường, phi thường cường. Ngươi xem gì, đó là cái gì, đã từng gặp qua chưa? Chưa, thủ đoạn như thế, một giới dã tu như thế nào có thể thi triển ra? Ông âm dương tại lòng, tụ pháp tại trên như ý, thủ đoạn như thế, nếu như nói là chính hắn ngộ ra, vậy thì người kia có phần đáng sợ rồi, ngăn cản được rồi, hắn vậy mà lại ngăn cản được Lạc Hà kiếm của Chu Thanh Hóa Long Quyết. Bất quá, như ý của hắn tựa hồ đã không thể dùng tiếp rồi. Nhìn xem hắn còn có thủ đoạn gì, nếu là không có thủ đoạn khác, chỉ sợ hắn sẽ chết tại dưới một kiếm này rồi. Tại lúc mọi người cho rằng Đồ Nguyên sắp bại thì một tay Đồ Nguyên đột nhiên chụp ra. Nghênh đón vệt kiếm đỏ đậm của Chu Thanh, tay xòe ra chụp ra, tại trong nháy mắt bàn tay xòe ra, trong lòng bàn tay hắn dâng lên huyết quang, nhiếp linh cầm nã thủ đã không đủ để cầm nã được một kiếm này. Nhưng lúc này lòng bàn tay Đồ Nguyên còn phong một thanh huyết vân ma kỳ. Hơn nữa hắn luôn luôn luyện phương thức sử dụng khi nhiếp linh cầm nã thủ dung hợp huyết vân ma kỳ. Huyết quang trong tay lao đến Chu Thanh. Huyết quang hóa thành một cái huyết thủ thật lớn. Chụp tới Chu Thanh, trên mặt Chu Thanh lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ. Lúc trước nàng là ngoài ý muốn, nhưng cũng không có khiếp sợ. Mà lúc này đây nàng ngửi được một tia mùi máu tươi. Ngửi được nguy hiểm, lúc trước đều là nàng tiến công, còn Đồ Nguyên thì là phòng thủ. Mà giờ phút này, nàng không dám để tơ máu kia dính lên người. Nhìn huyết thủ hướng phía mình chộp tới. Nàng thu kiếm lại, thân thể lật chuyển, một mảnh kiếm quang bao bọc nàng lật chuyển nhập vào trong hư không. Một mảnh hồng quang quấn trên người Chu Thanh, cái huyết thủ chụp tới nàng. Tại trong mảnh kiếm quang đó hóa thành từng sợi tơ máu. Chỉ là tơ máu kia cũng không có tan, mà Chu Thanh thì được kiếm mang màu đỏ bao bọc hóa thành một vệt kiếm quang. Độn đến hư không xa xa, kiếm quang tản mát, một người xuất hiện ở đó. Tóc đen tung bay, chỉ là nàng vừa mới hiển lộ ra chân thân, đã có một vệt huyết quang như tơ hướng nàng quấn tới. Nàng biến sắc, Lạc Hà kiếm rung lên. Chạm lên tơ máu tan trong hư không, lại thấy ở xa xa, Đồ Nguyên đưa tay vẫy một cái, tơ máu kia lại trở xuống trong tay hắn biến mất không thấy rồi. Nghĩ không ra ngươi vậy mà lại luyện pháp thuật tà môn như thế. Chu Thanh nói ra, tùy ngươi nghĩ như thế nào, đáng tiếc, nếu là sư phụ biết rõ, chắc chắn cảm thán, ta cũng không cần người khác thương hại, Đồ Nguyên nói ra. Ha ha, cũng tốt, may là năm đó sư phụ không có nhận lấy ngươi. Chu Thanh nói ra, Đồ Nguyên nhìn nàng, nói, hà tất nhiều lời, nếu như muốn chiến, liền tiếp tục chiến, nếu không chiến, vậy thì liền tiếp ta một pháp, Đồ Nguyên đã không phải là người năm đó vừa trông thấy nàng đã muốn chạy trốn rồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Thanh này có thể tiếp được pháp thuật thần thông của mình hay không. Dứt lời, hắn khoát tay, lại hướng phía trong hư không chộp tới. Năm vệt huyết quang hóa thành tia, giống như có sinh mệnh, luồn hướng Chu Thanh, mắt Chu Thanh hơi nhíu. Sắc mặt nhẹ ngưng, kiếm cương hiện lên trên thân. Lạc Hà kiếm trong tay một kiếm huyễn đâm tới năm đạo kiếm quang. Kiếm kiếm đều đâm vào trên tơ máu. Tơ máu vỡ tan, tại trong hư không đúng là kết thành huyết vân. Huyết vân lại hóa thành một cái đại thủ chụp tới nàng. Kiếm trong tay nàng đâm về phía huyết thủ kia. Huyết thủ trong nháy mắt tan ra, nhưng hóa thành từng cái huyết tuyến quấn lên người Chu Thanh. Trên người nàng quẳng ánh kiếm nhấp nhô, đem tơ máu ngăn cản ở bên ngoài, mà người nàng thì không ngừng hướng phía hư không xa xa độn lui. Nàng rất rõ ràng, nếu là mình bị tơ máu kia dính lên người thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, từ trong huyết thủ nàng còn cảm giác thấy thần hồn mình có một phần bất ổn. Trên mặt đất, mọi người nhìn trợn mắt há mồm. Bọn họ không có nghĩ tới sau cùng lại là Chu Thanh tại một cái huyết thủ tụ tán vô hình kia bỏ chạy đi. Đệ tử thân truyền của Long Trì Thiên Cung Tô Cảnh Ngọc Tô Tiên Sinh vậy mà lại bại trong tay một dã tu sĩ không biết tên. Điều này là điều không có ai nghĩ đến. Huyết quang từ hư không xa xa cuốn ngược quay về. Đồ Nguyên đưa tay chụp vào hư không. Một đám huyết quang kia liền bị bắt nhập trong tay. Biến mất không thấy. Tuy rằng mọi người nhìn một tay kia của hắn cũng không có gì bất bình thường. Nhưng từ trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Lúc trước, thất bảo như ý tại tay. Hắn tuy cường đại, lại sẽ không khiến người cảm thấy kinh khủng. Bởi vì thất bảo như ý là đường đường chính chính. Mà huyết thủ này lại quỷ dị vô cùng. Dính nó thì khó mà thoát khỏi. Dù cho là không chết, chỉ sợ cũng bị mất hết máu huyết. Tại trong không khí yên tĩnh vô thanh, Đồ Nguyên cất bước bước vào hư không, trốn vào âm dương, biến mất trong mắt mọi người. Đồ Nguyên một bước xuất hiện tại bên cạnh Phạm Tuyên Tử và Khúc Nguyên Tuyền. Phạm Tuyên Tử cao hứng hô lớn, sư phụ, ngươi thật lợi hại, Chu Thanh gì kia quá tự đại rồi, người của Long Trì Thiên Cung cũng bất quá như thế. Đồ Nguyên vỗ vỗ đầu nàng, nói ra, không thể coi thường người trong thiên hạ. Bên cạnh, Khúc Nguyên Tuyền ngẩng cao đầu nhìn sư phụ, giống như sư phụ mình không còn là sư phụ của mình. Đã trở thành phi thường lợi hại, đã thành sư phụ của người khác vậy. Ở một bên, đôi mắt Sa Bỉ Phiếm đỏ màu máu, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đồ Nguyên mới vừa đại chiến cùng Chu Thanh xong, trên người còn có một cổ cảm giác áp bách cường đại. Khiến thi mị Sa Bỉ cảm thụ bị áp bách và uy hiếp. Đi thôi, nói xong Đồ Nguyên hướng mấy cái phương hướng nhìn nhìn, Phạm Tuyên Tử cũng nhìn qua, lại không có nhìn thấy cái gì, nhưng Đồ Nguyên lại rõ ràng cảm ứng được mấy nơi kia có người đang nhìn chăm chú vào mình. Hắn muốn xem cảnh tượng xuất hiện tại trên 9 tầng trời khi các phái mở rộng sơn môn, nhưng lại không muốn ở tại thời điểm một ít người đang nhìn kỹ này. Từ trong những ánh mắt kia hắn có thể cảm na 65N được một ít chiến ý hoặc là căm hận. Hắn có thể tưởng tượng được, những căm hận kia đại khái là bởi vì mình thông qua huyết vân ma kỳ thi triển ra thần thông pháp thuật mà đưa tới. Hết chương.